Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, liên tiếp thất bại. Nương theo lấy bạo đan thanh âm, dần dần thả tắt xuống tới, toàn bộ không gian đều là lâm vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong. Nhưng mà, loại này yên tĩnh, vẻn vẹn kéo dài không đủ một hơi thời gian. Liền có một cỗ ngập trời tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, bảo đan, vậy mà luyện chế đến loại tình trạng này mới thất bại. Ha ha, ta nói cái gì tới, hắn không cách nào thành công. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với lần này luyện chế, rất là ngoài ý muốn. Dựa theo ý nghĩ của mọi người, Dương Trần hẳn là trong luyện chế đồ, liền thất bại mới đúng. Có thể vậy mà đem đan dược luyện chế đến một bước cuối cùng mới thất bại. Một cái lần đầu luyện chế đan dược người, luyện chế Vân Hà đan, vậy mà đạt tới loại tình trạng này, đã là cực kỳ không dễ. Chỉ bất quá, dù là như vậy, hiện trường vẫn là có người giễu cợt đi ra, mặt lộ vẻ khinh thường. Hà trưởng lão nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng lập tức trong lòng chính là lẩm bẩm, hừ, đi cái gì vận khí cứt chó, sai lầm suất liên tục, lại còn có thể luyện chế đến một bước cuối cùng. Đối với đám người tiếng nghị luận, Dương Trần mắt điếc tai ngơ, thân hình hắn lóe lên, lại lần nữa trở lại luyện đan đài bên trên. Toàn bộ luyện đan đài bởi vì vừa mới trùng kích, đều là có vết dạn nổi lên. Hắn trên luyện đan đài tìm kiếm lật một cái, chính là tìm được một tia đan dược hài cốt. Đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến bạo đan? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Cẩn thận tra xét trong tay hài cốt, lại là tìm không ra một tơ một hào tin tức. Lập tức trong đầu óc hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh. Đem trước sau sau hết thảy luyện đan chi tiết, cẩn thận hồi ức mấy lần, nhưng vẫn là không có đầu mối. Nói cách khác, quá trình luyện chế không có phạm sai lầm. Cuối cùng thành đan thời điểm, xuất hiện sai lầm, Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhớ lại thành đan một khắc này. Nhưng lúc kia bạo tạc quá nhanh, không chờ hắn kịp phản ứng, thân hình đã bay rớt ra ngoài. Ngắn ngủi do dự, Dương Trần hít sâu một hơi, đem thể nội tu vi cùng trạng thái của mình đều điều chỉnh đến cao nhất, lật tay một cái lấy ra bộ thứ hai tài liệu luyện đan. Đám người thấy vậy tình huống, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó liền cười to đi ra. Ha ha, Hàn Lâm, ngươi hay là từ bỏ đi. Đúng a, bằng vào ngươi điểm này năng lực, còn muốn luyện chế ra Vân Hà đan, nằm mơ. Luyện đan đối với ngươi mà nói, hoàn toàn là tại trà đạp tài nguyên. Diễu cợt thanh âm, vang vọng đất trời, tất cả mọi người mặt lộ vẻ khinh thường. Đối với Dương Trần luyện đan, không ôm ấp chút nào kỳ vọng. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần tiếp tục nữa, chẳng qua là đang lãng phí mọi người thời gian mà thôi. Hà trưởng lão nghe nói những này tiếng diễu cợt, hai mắt ở trong hiện lên một vòng lãnh ý, trong lòng lẩm bẩm, sớm biết như vậy, lúc trước liền không nên cho tiểu tử này đan dược, quá lãng phí. Nửa năm trước Dương Trần nhất cử đánh bại tám đại thiên kiêu, thu hoạch được đan trận truyền thừa. Hà trưởng lão ở trước mặt tất cả mọi người đưa cho Dương Trần đan dược chữa thương, nhưng hôm nay hồi tưởng lại, người sau lại là hối hận không thôi. Đối với chung quanh tiếng nghị luận, Dương Trần mắt điếc tai ngơ. Hắn xuất ra mới tinh đan lô, để đặt tốt đốt thạch đằng sau, chính là lấy tay đem loại thứ nhất linh dược huyết vũ đằng để đặt tại trong lò đan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Dương Trần để vào trong lò đan linh dược cùng linh vật, chậm rãi gia tăng lấy huyết vũ đằng, nhũ linh thạch, tam biện diệp, hàn huyền thạch. Mấy canh giờ qua đi, 9 loại linh dược cùng 9 loại linh vật đều bị Dương Trần tuần tự để vào trong lò đan. Đương nhiên, Trong quá trình này, thủ pháp của hắn nhìn qua y nguyên không thuần thục, thậm chí còn có thể phạm phải không ít sai lầm. Liền như vậy, khi Hàn Huyền Thạch để vào hoàn tất đằng sau, Dương Trần cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, đem trong đan lô một tơ một hào biến hóa, nắm giữ toàn bộ ở trong lòng. Mọi người chung quanh cũng là biết, Vân Hà đan luyện chế đã đi tới thời khắc mấu chốt nhất. Lúc này nín hơi ngưng thần, hai mắt nhìn chăm chú đan lô. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lúc đầu bình tĩnh đan lô đột nhiên bộc phát ra tiếng oanh minh. Toàn bộ đan lô cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Oanh, loại dị tượng này vẻn vẹn kéo dài mấy tức thời gian. Một cỗ ngập trời tiếng oanh minh chính là bỗng nhiên bộc phát ra. Cường hoành sóng xung kích để đan lô trong nháy mắt nổ tung. Sau đó mãnh liệt lực trùng kích chính là tác dụng ở trên thân Dương Trần. Thân hình của hắn trực tiếp bay ngược mấy ngàn trượng, liền liên hạ phương luyện đan đài. Tại đợt trùng kích này đợt tác dụng phía dưới, đều là truyền ra ken két thanh âm. Đại lượng vết dạn hiện lên mà ra, lần thứ hai luyện chế thất bại. Đám người thấy vậy tình huống, có chút kinh ngạc đằng sau, chính là cười to đi ra. Ha ha, lại bạo đan, tiểu tử này vận khí không tệ a. Hàn Lâm, ngươi hay là ngoan ngoãn giao ra đan trận truyền thừa được rồi. Đám người giễu cợt thanh âm truyền vang tại toàn bộ không gian. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần luyện chế Vân Hà đan hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn không bằng trực tiếp giao ra đan trận truyền thừa. Nhưng mà Hà trưởng lão nhìn thấy một màn này lại là khẽ trao mày, mặt lộ một vòng vẻ nghi hoặc. Lập tức trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, liên tiếp hai lần đều luyện chế đến một bước cuối cùng, sẽ không phải là trùng hợp a? Ý nghĩ này vừa mới hiện ra đến, Hà trưởng lão chính là trực tiếp lắc đầu, cho là mình nghĩ nhiều lắm. Vân Hà đan ngay cả chính hắn đều luyện chế không ra, huống chi là một cái nho nhỏ Dương Trần. Đám người giễu cợt thời khắc, Dương Trần trong mắt lại là đột nhiên có băng lãnh hàn mang chớp động đi ra. Chỉ bất quá, loại này hàn mang chỉ là lóe lên, liền biến mất không thấy. Tốt một cái huyết pháp đường. Dương Trần trong lòng hừ lạnh một tiếng. Tại vừa mới bạo đan thời khắc, hắn hết sức chăm chú phía dưới, rốt cục phát hiện nguyên nhân chỗ. Lập tức, hắn lật tay một cái, lấy ra cái cuối cùng đan lô tới. Dương Trần cảm giác lực tăng lên tới cực hạn, tra xét rõ ràng đan lô mỗi một chỗ, nhưng là không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Sắc mặt của hắn cũng là bởi vì này càng phát âm trầm. Đan lô này phổ thông trạng thái phía dưới tựa như không có bất cứ vấn đề gì, nhưng khi cuối cùng sắp thành đan thời khắc, nội bộ lại là đột nhiên có một cỗ không hiểu mịt mờ ba động chảy vào trong đan dược, dẫn đến đan dược trực tiếp bạo đan. Đáng chết. Dương Trần sắc mặt âm trầm, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn một chút chung quanh huyết pháp đường người, phát hiện trong đó rất lớn một bộ phận người trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, phảng phất trước đó biết đây hết thảy đồng dạng. Những này phát hiện để Dương Trần triệt để minh bạch, lần này cái gọi là khảo hạch kỳ thật không có ý định cho mình bất luận cái gì cơ hội sống sót. Đỏ lộ lộ dương mưu, nên làm thế nào cho phải? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, hắn hiện tại liền xem như trước mặt mọi người vạch trần, cũng tuyệt đối không có bất kỳ người nào có thể phát hiện đan lô vấn đề. Liền xem như phát hiện, cũng tuyệt đối không người dám đi ra làm chứng, bởi vì không ai nguyện ý đắc tội huyết pháp đường cùng huyết linh các thế lực sau lưng. Ngắn ngủi do dự, Dương Trần chính là dự định buông tay đánh cược một lần. Lúc này hắn hít sâu một hơi, lần thứ ba luyện chế Vân Hà đan, Huyết Vũ đằng, Nhũ Linh thạch, Tam Biện diệp, Hàn Huyền thạch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi mấy canh giờ qua đi, 9 loại linh dược cùng 9 loại linh vật, đều dựa theo đặc biệt phương pháp, để vào trong lò đan, từng luồng năng lượng kỳ dị, dọc theo đan lô vách trong, tràn vào tam biện diệp bên trong, cuối cùng tụ tập ở trung tâm trong đan dược. Dương Trần tinh thần, tại thời khắc này, căng cứng đến cực hạn, hết sức chăm chú tra xét trong lò đan tình huống. Đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi giễu cợt đi ra, mặt lộ vẻ khinh thường. Tiểu tử này, lại còn chưa từ bỏ ý định. Hàn Lâm, đừng vùng vẫy, cam chịu số phận đi. Ha ha, tới tay đan trận truyền thừa, vẻn vẹn nửa năm, liền bị tước đoạt. Thú vị, ai bảo tiểu tử này quá mức tùy tiện, đắc tội người không nên đắc tội. Đây hết thảy, cũng đều là hắn gieo gió gặt bão. Đám người hắc hắc cười lạnh, theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần hiện tại hoàn toàn là vùng vẫy giấy chết, không có một chút tác dụng nào, căn bản không thể thay đổi cuối cùng kết quả thất bại. Thậm chí, bắt đầu châm chọc khiêu khích đứng lên, đối với Dương Trần tước đoạt đan trận truyền thừa tư cách, rất là vui vẻ, có thể những người này trong lời nói, lại là mang theo một loại ghen tuông. Hiển nhiên là đối với Dương Trần thu hoạch được đan trận truyền thừa, rất là ghen ghét, vây liệt ra tại luyện đan đài chung quanh 1000 huyết pháp đường người. Nghe nói những này những nghị luận này thanh âm, trên mặt hiện ra giễu cợt đồng thời, vậy mà bắt đầu âm thầm vận chuyển tu vi, dự định một khi Dương Trần lần thứ 3 thất bại, chính là nhất cử đem nó bắt, không cho nó mảy may cơ hội phản kháng. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng quang mang. Tại hắn cực hạn cảm giác bên trong, trong đan lô đột nhiên có một cỗ mịt mờ khí tức ba động, muốn tràn vào đến tam biện diệp ở trong. Một khi khí này hơi thở thành công tiến vào tam biện diệp, lần này luyện đan nhất định lại phải thất bại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Dương Trần trong lòng bàn tay, đột nhiên có tu vi phun trào ra, dung nhập vào trong đan lô, đem cái kia cỗ mịt mờ khí tức, áp chế gắt gao ở. Ông, bất thình lình cử động, làm cho cả đan lô lập tức run lên, truyền ra một cỗ mãnh liệt chấn động thanh âm, nhưng đan dược lại là không có sắp bảo đan dấu hiệu. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Nhưng theo thời gian dần dần trôi qua, sắc mặt của hắn lại là dần dần biến ngưng trọng không gì sánh được. Cái kia cỗ mịt mờ khí tức, vậy mà càng diễn càng liệt, hình thành sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, muốn xông vào tam biện diệp bên trong. Cái kia cường hãn trình độ, mà lấy Dương Trần tu vi, áp chế đứng lên, đều là cực kỳ gian nan. Toàn bộ đan lô cũng tại lúc này, truyền ra ken két thanh âm, càng có từng đạo vết rạn chậm rãi ngưng hiện ra. Mọi người chung quanh thấy thế, lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo tới. Ha ha, xem ra khoảng cách thất bại không xa. Thật sự là không biết, tiểu tử này bị huyết pháp đường bắt thời điểm, trên mặt sẽ là biểu tình gì? Ha ha, ta ngược lại thật ra rất là chờ mong a. Đám người tiếng cười quanh quẩn ở chung quanh không gian, bọn hắn đã bắt đầu huyễn tưởng Dương Trần bị huyết pháp đường cầm xuống một màn. Huyết pháp đường người nghe nói cái này tiếng nghị luận, trên mặt hiện ra cười dâm đãng biểu lộ đến, mỗi một cái đều là liếm môi một cái, nhìn Dương Trần trong ánh mắt tràn đầy vẻ đùa cợt. Cơ hồ ngay lúc này, Dương Trần trước mặt đan lô, vết nứt càng ngày càng lớn, theo sau chính là có một cỗ tiếng oanh minh, bỗng nhiên bộc phát ra, oanh, toàn bộ đan lô, lập tức nổ tung, cường hoành sóng xung kích, để luyện đan đài đều là trong nháy mắt sụp đổ. Dương Trần thân hình, cũng là bởi vì đây, bay rớt ra ngoài, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.